Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1173, Thiên Phong Phá. Thần giới buông xuống cấm không đại trận, hai trong một đại chương, có lẽ thì liền Lộ Tây Pháp chính mình cũng không biết. Bất tử chi thân lại còn có như thế cái lỗ thủng. Nói thật, cái này kỳ thật cũng không tính lỗ thủng, bởi vì loại này thao tác cần đem Lộ Tây Pháp hoàn toàn đánh nổ mới được. Mà có thể đem Lộ Tây Pháp lập tức đánh nổ đến. Cho đến tận này đều rất khó tìm ra tới một người. Long thần không được, thần giới ngũ thần vương cũng không được. Cổ Nguyệt Na chân long chảo ngược lại là có cái này uy lực. Nhưng thời gian ngắn Cổ Nguyệt Na dùng không ra lần thứ hai. Chân long chảo vốn là tiêu hao rất lớn, mà lại Cổ Nguyệt Na lĩnh hội trình độ kém xa Lục Huyên. Cứ như vậy sử dụng chân long chảo tiêu hao càng lớn hơn. Không phải vậy muốn là có thể nhiều lần sử dụng chân long chảo. Cổ Nguyệt Na một người cũng sẽ không sợ ngũ thần vương. Coi như đánh không thắng, một người đơn đấu 5 người một đoạn thời gian cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng có sử dụng hạn chế, Cổ Nguyệt Na nhiều nhất chỉ có thể đánh thắng một người. Lấy một địch nhiều đó là không làm được. Đây cũng là qua nhiều năm như vậy, Cổ Nguyệt Na một mực thâm cư không ra ngoài một trong những nguyên nhân. Nếu như không phải đánh không lại, nếu như không phải là không có nắm chắc tất thắng, ai sẽ nguyện ý trốn trốn tránh tránh đây này? Phải biết vô luận là Cổ Nguyệt Na vẫn là Lục Huyên. Tính cách của bọn hắn đều là tương đương cao ngạo. Loại này trốn trốn tránh tránh sinh hoạt đối với bọn hắn mà nói. Đều là một cái dày vò. Cổ Nguyệt Na nắm bạch ngân long thương. Thương phía trên khủng bố năng lượng tản ra. Thỉnh thoảng đâm ra một thương. Đem Lộ Tây Pháp ngưng tụ thành đến thân thể lại lần nữa đánh nát. Dạng này quá trình một tiếp tục cũng là thời gian 4 tiếng đi qua. A, Lộ Tây Pháp một tiếng hét thảm. Thân thể bị lại một lần nữa đánh tan. Thời gian lâu như vậy tới, hắn cũng đã không biết bị như thế đánh tan bao nhiêu lần. Đáng giận nữ nhân, bản vương nhất định muốn giết ngươi. Lộ Tây Pháp điên cuồng giống giận, trong giọng nói xen lẫn khó có thể che giấu to lớn hận ý. Lần này hắn xem như triệt để thua ở Cổ Nguyệt Na trong tay. Đời này hắn liền không có như thế bất lực qua. Cho dù là lúc trước bị Long Thần đánh tơi bời thời điểm, đều không có lần này kinh lịch tới thảm. Liền xem như Tu La Thần cùng lúc trước hủy diệt chi thần cũng chỉ có thể đùa nghịch thủ đoạn mới có thể phong ấn hắn, mà Cổ Nguyệt Na lại là thật đè ép hắn đánh. Liền ngưng tụ thân hình cơ hội cũng không cho hắn, liền trực tiếp đánh tan. Mặc dù nói không giết được hắn, nhưng là loại hành vi này lại là thật buồn nôn đến hắn. Ha ha, nghe Lộ Tây Pháp tiếng gầm gừ, Cổ Nguyệt Na cười lạnh, chỉ bằng Lộ Tây Pháp cũng muốn giết nàng. Quả thực là mơ mộng hão huyền, nếu như không phải là bởi vì Lộ Tây Pháp có bất tử chi thân. Cái kia một cái chân long chảo đã triệt để miểu sát hắn. Hiện tại 4 giờ đi qua. Trong cơ thể nàng tiêu hao thần lực tại Long Thần chi tâm năng lượng quán chú sớm đã hoàn toàn khôi phục, nàng hoàn toàn có năng lực lại đến một cái chân long chảo. Cho nên cho dù là Lộ Tây Pháp hiện đang khôi phục hình người, nàng cũng có thể một lần nữa dạy hắn làm người. Đáng tiếc ta không là Tiểu Uyên, không phải vậy trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục. Cổ Nguyệt Na trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối, thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng lại cầm Lộ Tây Pháp không có bao nhiêu biện pháp. Nếu như đổi thành Lục Huyên, Cổ Nguyệt Na tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể phá giải Lộ Tây Pháp bất tử chi thân. Bởi vì Lục Huyên trên người thủ đoạn thật sự là nhiều lắm. Chỉ là Cổ Nguyệt Na biết được có thể khắc chế bất tử chi thân thì có khác biệt. Đáng tiếc những vật kia đều là Lục Huyên chuyên trúc. Người khác học không được cũng căn bản không dùng được. Đưa ta xuống địa ngục, người nghĩ thì hay lắm. có bản lĩnh ngươi cứ như vậy tiếp tục cả một đời. Không phải vậy, các loại bản vương khôi phục lại, một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Lộ Tây Pháp tiếp tục để đó ngoan thoại. Đối với Cổ Nguyệt Na mà nói, hắn không có chút nào tin. Hắn bất tử chi thân là vô địch, có thể đưa hắn xuống địa ngục, người bây giờ còn chưa có xuất sinh đây. Con vịt chết, cho tới bây giờ còn mạnh miệng. Cổ Nguyệt Na nghiêm sắc mặt, Bạch Ngân Long Thương đâm ra một thương, lần nữa đem Lộ Tây Pháp ngưng tụ thành hư ảnh đánh tan. Thu hồi Bạch Ngân Long Thương, Cổ Nguyệt Na môi son khẽ run, vừa muốn nói gì, đột nhiên biến sắc, toàn bộ Đấu La Đại Lục đột nhiên chấn động lên. Trên bầu trời bỗng dưng dâng lên một tầng màu đen ma văn, giống như trời bao bọc đồng dạng phong ấn chặt toàn bộ Đấu La Đại Lục. Mà Cổ Nguyệt Na lại phát hiện, cái kia màu đen ma văn trời bao bọc chính tại chấn động kịch liệt lấy. Dường như chính bị lấy kinh khủng công kích. Không tốt, ta Hắc Ám Thiên Phong muốn bị phá. Lộ Tây Pháp thanh âm lo lắng truyền ra. Hắc vụ lần nữa ngưng tụ thành hư huyễn bóng người, không nháy một cái nhìn lên bầu trời bên trong hắc sắc ma văn trời bao bọc. Nhìn thấy Lộ Tây Pháp lần nữa ngưng tụ thành hình, Cổ Nguyệt Na theo thói quen lấy ra Bạch Ngân Long Thương. Đừng nhúc nhích tay, ta nghĩ chúng ta hiện tại cần phải muốn nhất trí đối ngoại mới được. Dù sao chúng ta có cùng chung địch nhân. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na giơ lên Bạch Ngân Long Thương, Lộ Tây Pháp liền vội vàng kêu lên. Cổ Nguyệt Na ánh mắt ngưng lại, Bạch Ngân Long Thương một trận, màu bạc trắng mũi thương tản ra sắc bén khí tức. Trên người ngươi có long thần khí tức, còn trưởng khống các loại nguyên tố lực lượng, tất nhiên là nắm giữ thuần túy nhất long thần huyết mạch. Nhưng long thần hậu nhân ta cũng có chỗ nghe thấy, là thuộc 9 đại long vương mạnh nhất, nhưng trong đó cũng không có ngươi. Thực lực của ngươi cũng so với chúng nó mạnh hơn nhiều. Còn nữa, lúc trước long thần cùng ta ở giữa sự tình không có người thứ ba biết được, mà ngươi lại biết, ta suy đoán ngươi nên là long thần phân thân, có phải thế không? Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na một trận, Lộ Tây Pháp vội vàng nói, kỳ thật đoạn đường này chiến đấu mà đến, đối với Cổ Nguyệt Na thân phận hắn liền đã có chút suy đoán. Có thể trưởng khống nhiều như vậy nguyên tố chi lực, tại trong ấn tượng của hắn cũng chỉ có long thần, mà lại Cổ Nguyệt Na biểu hiện ra hết thảy cùng lúc trước long thần thật sự là rất giống. Không phải do hắn không nghĩ tới phương diện này, long thần nắm giữ phá diệt chi lực cùng sáng sinh chi lực hai loại khác biệt thần cách sự tình. Lúc trước thần giới người biết còn là không ít, hắn cũng là có nghe thấy. Giống long thần loại này tồn tại là rất khó triệt để vẫn diệt. Nhưng nếu như bị thương nặng, hai loại thần cách mỗi người phân hóa thành hai đạo phân thân, sẽ là hợp lý nhất kết quả. Mà long thần thực lực ban đầu ở thần giới phía trên là mạnh nhất, có thể đem hắn trọng thương, chỉ có ngũ thần vương liên thủ. Hắn nhớ đến lúc trước hắn còn tại thời điểm, thần thú nhất tộc cùng thần chỉ quan hệ trong đó liền đã rất khẩn trương. Sớm muộn đều phải đánh lên. Một khi đánh lên, ai sẽ thắng cái kia cũng không cần nói. Năm đánh một kết quả đã sớm đã định trước. Thần thú nhất tộc đã định trước suy tàn. Lại thêm Cổ Nguyệt Na vậy mà lại Đấu La Đại Lục loại địa phương nhỏ này. Tổng hợp xem xét, kết quả thật đã là tương đương rõ ràng. Long thần bị trọng thương, biến thành hai đạo phân thân, Cổ Nguyệt Na cũng là trong đó một đạo, mà lại Cổ Nguyệt Na giống như hắn, đều là bị thần giới truy nã đối tượng, giấu ở Đấu La Đại Lục phía trên là tránh né truy sát đây. Lộ Tây Pháp trong nháy mắt thì nghĩ thông suốt hết thảy. Dù sao hắn tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng cũng không phải là không có não tử, bản thân hắn biết đến tin tức thì không ít, tiến hành phỏng đoán. Những chuyện này hắn vẫn là có thể nghĩ ra được, dù nói thế nào hắn cũng là thần vương, kiến thức uyên bác, có lẽ không gọi được tuyệt đỉnh thông minh cũng tuyệt đối không phải cái gì ngu xuẩn. Nghe Lộ Tây Pháp, Cổ Nguyệt Na ánh mắt hơi hơi lấp lóe, mang theo một tia kinh ngạc. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, Lộ Tây Pháp vậy mà nhận ra thân phận của nàng tới. Phải thì như thế nào? Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, đã ngươi là Long Thần phân thân, ta nghĩ ngươi cùng thần giới khẳng định cũng có đại thù. Dù sao ngoại trừ Ngũ Thần Vương, cũng không ai có thể đem Long Thần chia làm hai đại phân thân. Hắn thực ta cũng vậy một dạng, ta cùng thần giới cũng có thù, chúng ta có thể hợp tác, cộng đồng đối địch, Lộ Tây Pháp nhẹ nói, vậy trước tiên tha cho ngươi một cái mạng. Cổ Nguyệt Na do dự trong chốc lát, thanh lãnh thanh âm vang lên, tuy nhiên thấy thế nào Lộ Tây Pháp làm sao không vừa mắt. Nhưng là nàng cũng biết, thêm một cái Lộ Tây Pháp thay nàng chia sẻ áp lực, nàng sẽ nhẹ nhõm nhiều. Mặc dù nói nàng đích xác có đánh không lại bỏ chạy tâm tư, nhưng tối thiểu cũng phải đánh trước đánh, không đánh mà chạy cũng không phải phong cách của nàng. Bại trốn cùng nghe ngóng rồi chuồn vẫn có chút khác biệt. Một người là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, một người thì là hoàn toàn sợ hãi. Nàng tuy nhiên kiêng kỵ Ngũ Thần Vương, nhưng còn không gọi được sợ hãi. Nàng cũng cho tới bây giờ cũng không biết sợ hai chữ viết như thế nào. Nghe vậy, Lộ Tây Pháp đại hỉ, nếu như Cổ Nguyệt Na không đáp ứng hắn, các loại thần giới buông xuống sau hắn vẫn là hiện tại như vậy một bộ quỷ bộ dáng. Cái kia không cần phải nói, nghênh đón hắn tuyệt đối là thần giới lại một lần nữa phong cấm. Đây là chuyện khẳng định, hắn vừa mới theo trong phong ấn đi ra, hắn còn không muốn bị lần nữa phong ấn a. Lộ Tây Pháp thầm nghĩ lấy, tăng thêm tốc độ bắt đầu ngưng kết thân thể của mình. Ngay tại Lộ Tây Pháp thân thể hoàn toàn lần nữa ngưng kết thành công một khắc này, trên bầu trời hắc ám thiên phong hoàn toàn phá tan đến. Một cỗ vô cùng khí thế cường đại trong lúc đó buông xuống. Trọn vẹn 16 tên người mặc lộng lẫy khải giáp thần chỉ đứng lặng tại thiên địa tứ cực, đem chung quanh hư không hoàn toàn giam cầm. Cổ Nguyệt Na biến sắc, nàng đột nhiên có chút hối hận mới vừa rồi không có chạy trốn. Cấm không đại trận, Cổ Nguyệt Na sắc mặt như sương lạnh, nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Cấm không đại trận, Lộ Tây Pháp đồng dạng biến sắc, tay phải nâng lên. Đối mặt với phía trước hư không hung hăng hết thảy, hư không chấn động, nhưng không có xuất hiện bất kỳ vết nứt. Không gian làm sao đột nhiên biến đến như thế kiên cố? Đây chính là cấm không đại trận. Lộ Tây Pháp sắc mặt đồng dạng cũng khó nhìn. Thần giới lần này tựa hồ có chuẩn bị mà đến a. Nguyên bản cực hạn đấu la liền có thể xé rách không gian, hiện tại hắn cái này thần vương vậy mà liền khe nứt đều chế tác không ra. Cái này cấm không đại trận có chút manh mối đó a. Cấm không đại trận, lấy thổ hỏa thủy phong làm căn cơ, chấn thủ thiên địa tứ cực, ngưng kết hư không, không chỉ có thể giam cầm không gian, đặt mình vào trong đó, nhất cấp thần phía dưới đem về hoàn toàn mất đi phi hành năng lực. Cho dù là thần vương cảnh cường giả, tốc độ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thả chậm rất nhiều. Cái này cấm không đại trận ít nhất cần 4 tên nhất cấp thần chỉ mới có thể bố thành, mà lần này thần giới vậy mà trực tiếp xuất động 16 tên nhất cấp thần chỉ. Thật là đại thủ bút a. Cổ Nguyệt Na nhìn chung quanh một vòng, trong mắt lóe ra sắc bén hàn mang. Nàng là thật không có dự liệu được thần giới vậy mà lại đến một bộ này. Cái này là hoàn toàn đem đường lui của nàng phá hỏng a. Cấm không đại trận vừa ra, nàng muốn dựa vào không gian chi lực kế hoạch chạy trốn hoàn toàn phá sản. 16 tên nhất cấp thần thi triển cấm không đại trận. Cho dù nàng là thần vương, cho dù nàng am hiểu nhất là không gian chi lực, cũng không có khả năng xé rách dù là nhất điểm không gian. Cái này không chỉ có phòng ngừa nàng chạy trốn, đồng thời còn trên diện rộng suy yếu thực lực của nàng a. Tối thiểu không gian nguyên tố lực lượng nàng là hoàn toàn không vận dụng được. Thần giới xem thường các ngươi. Cổ Nguyệt Na nắm chặt Bạch Ngân Long Thương, trong mắt màu tím thật chặt nhìn chăm chú lên trên bầu trời. Cái này 16 tên nhất cấp thần chỉ là bố trí đại trận mà thôi. Muốn bắt lại bọn họ đó là tuyệt không có khả năng. Thần giới chân chính sát chiêu còn ở phía sau. Lộ Tây Pháp cũng là sắc mặt một mảnh cứng ngắc. Giam cầm không gian, suy yếu tốc độ. Đạo này cấm không đại trận không chỉ có là dùng tới đối phó Cổ Nguyệt Na, đồng thời cũng là dùng đến đối phó hắn. Dù sao Cổ Nguyệt Na không gian chi lực vô địch, mà tốc độ của hắn thiên hạ đệ nhất. Tốt một cái thần giới, bọn họ chuẩn bị ngược lại là đầy đủ. Lộ Tây Pháp nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn hận. Đáng giận thần chỉ, liền sẽ lấy nhiều khi ít. Quả nhiên không xứng làm người. Không nói võ đức, Lộ Tây Pháp nắm thật chặt Đoạ Lạc Thánh Kiếm. Ánh mắt đồng dạng nhìn lên bầu trời. Tinh trong mắt màu đỏ bên trong tản ra huyết sắc quang mang. Tại hai người nhìn chăm chú phía dưới. Trên bầu trời một mảnh chấn động. Năm đạo càng thêm cường đại. Dường như áp đảo trên trời đất khí tức chậm rãi buông xuống. Đấu La Đại Lục bắt đầu gào thét. Vẫn là một mảnh mông lung thế giới ý thức tại run lẩy bẩy. Thần vương cảnh cường giả. Cái này là vượt xa khỏi Đấu La Đại Lục chỗ có thể chứa đựng cực hạn tồn tại. Toàn lực nhất kích liền có thể phá hủy toàn bộ Đấu La Đại Lục. Lúc trước Cổ Nguyệt Na cùng Lộ Tây Pháp hai người chiến đấu liền đã đối toàn bộ Đấu La Đại Lục tạo thành rất lớn phá hủy. Bây giờ lại tới 5 tên thần vương. 7 tên thần vương cảnh giao thủ liền xem như thần giới đều có thể đánh xuyên qua. Đấu La Đại Lục thì càng không nói chơi. Sợ là vài phút liền có thể bị đánh tứ phân ngũ liệt. Gặp tình hình như vậy, Đấu La thế giới ý thức làm sao có thể không gào thét, sao có thể không run lẩy bẩy. Thế giới phát triển thật tốt, đột nhiên tới nhiều như vậy khách không mời mà đến, nó cũng rất bất đắc dĩ ha. Chỉ là bọn gia hỏa này đều quá mạnh, nó một cái đều không thể trêu vào a. Trên bầu trời hoành không xuất hiện 5 đạo thông thiên triệt địa to lớn quang trụ. Theo thứ tự là trắng đỏ đen tím xanh 5 loại nhan sắc. Cái này 5 đạo cột sáng vô cùng to lớn. Quang mang cũng là phi thường lóa mắt. Liền liền trên bầu trời mặt trời hào quang đều bị hoàn toàn che chắn. Đấu La Đại Lục các nơi đều có thể rõ ràng trông thấy cái này 5 đạo tản ra chí cao khí tức to lớn quang trụ. Hải thần đảo phía trên, bà Tắc Tây sắc mặt trầm ngưng. Màu u lam đôi mắt đẹp bên trong quang mang lấp lóe. Người khác không biết, nàng lại biết được, đây là thuộc về thần vương cảnh khí thế. Lại có 5 tên thần vương xuất hiện, nho nhỏ Đấu La Đại Lục phía trên. Vậy mà đồng thời xuất hiện 7 tên thần vương cảnh cường giả. Không cần nghĩ cũng biết khẳng định là phát sinh khó có thể tưởng tượng cự đại sự kiện. Chẳng lẽ đây chính là tên kia nói sự tình sao? Hắn có thể hay không cũng liên lụy trong đó. Nhớ tới Lục Huyên đã từng nói lời, bà Tắc Tây trong lòng dâng lên một vệt vẻ lo lắng. Tuy nhiên đối Lục Huyên thực lực cực kỳ tự tin, nhưng đây chính là 7 tên thần vương. Lục Huyên tham dự trong đó tính nguy hiểm cực cao a. Khó trách hắn lúc trước muốn ta đợi tại hải thần đảo phía trên không cho phép ta ra ngoài. Loại chuyện này ta nếu là tham dự, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bà Tắc Tây cắn cắn môi đỏ. Lần thứ nhất từ đáy lòng theo tâm lý cảm thấy Lục Huyên an bài hợp lý tính. Lục Huyên đây là thực sự quan tâm nàng a. Hắn là lo lắng nàng nếu là cuốn vào trong đó, sẽ chết liền cho đều không thừa a. Thật nghĩ thông suốt điểm này, bà Tắc Tây tâm lý đối Lục Huyên cái kia một chút hoán khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại còn lại là cái kia tràn đầy nồng đậm yêu thương. Ngươi như bình an trở về, ta liền gả cho ngươi làm vợ. Ngươi như một đi không trở lại, ta liền đi xuống cùng ngươi. Ngươi đời này cũng đừng hòng hất ta ra. Bà Tắc Tây đôi mắt đẹp hơi hơi chớp động. trong lòng âm thầm quyết định tâm tư, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, nàng đều muốn cùng Lục Huyên cùng một chỗ, cái gì cũng ngăn cản không được nàng. Võ hồn điện bên trong, nhìn đến cái kia năm đạo cự đại cột sáng, Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt đồng dạng đột nhiên biến đổi. Không tốt, thần giới thần vương hạ giới. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên giật mình, kim trong mắt hiện ra mấy cái lau bối rối chi sắc. Nàng là biết Cổ Nguyệt Na thân phận, thần giới lần này hạ giới, sợ là chính là vì đánh giết Cổ Nguyệt Na. Không được, ta phải đi cứu nàng. Thiên Nhận Tuyết nắm chặt lại quyền đầu, một mặt kiên định nói ra, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.